Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 186, thế giới thứ tư cố thiếu, xin tự trọng 4, góc truyện audio.com. Bây giờ trong kịch tình đã phát triển đến, em trai Lâm Thiển là Lâm Thạch Nham gây tai nạn, đụng người khác nằm viện, sau đó bị giam vào cục cảnh sát. Sau khi Lâm Thạch Nham gây ra chuyện, người đầu tiên mẹ Lâm nghĩ đến chính là Lâm Thiển, sau khi Lâm Thiển nhận được điện thoại, cô đến bệnh viện ngay. Gặp được người nhà nạn nhân, bị họ mắng hơn một giờ, người nhà nạn nhân thấy xe của Lâm Thạch Nham rất sang. Cho nên đòi hơn 1 triệu tiền bồi thường, thiếu một phân tiền bọn họ cũng sẽ không ký đơn hòa giải, Lâm Thiển kiếm đâu ra 1 triệu. Cô đầu tiên nghĩ đến chính là mượn tiền của Cảnh Miên Miên, Cảnh Miên Miên mặc dù là tiểu thư hào môn, nhưng tiền tiêu vặt của cô xài còn không đủ. Mỗi lần còn dựa vào anh của cô tiếp tế thêm, Lâm Thiển nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng cũng từ bỏ ý tưởng mượn tiền Cảnh Miên Miên. Cô chỉ còn có thể mượn tiền Cố Thời Diễn, có khi lúc công ty bảo hiểm của chiếc xe kia đã sớm gọi cho Cố Thời Diễn rồi. Chiếc xe kia của Lâm Thạch Nham, là phương tiện Cố Thời Diễn mua cho Lâm Thiển để cô đỡ phải đi bộ, chủ xe là Cố Thời Diễn. Nghe Lâm Thiển đưa xe cho Lâm Thạch Nham, Cố Thời Diễn rất tức giận, chiếc xe là đích thân hắn mua cho Lâm Thiển. Mục đích chính là muốn cô đi lại thuận lợi hơn, hầm xe của Cố gia có rất nhiều xe, chỉ vì Lâm Thiển nói không thích thư quá chói mát. Hắn liền chọn một chiếc xe có tính năng an toàn, lại khiêm tốn, không ngờ mới đưa cho Lâm Thiển 3 ngày, xe liền bị Lâm Thạch Nham lái đi. Cố Thời Diễn vì chuyện này, hung ác chế giễu Lâm Thiển một trận, mặc dù Lâm Thiển kết hôn với hắn. Nhưng chiếc gai kia vẫn cắm sâu trong lòng Cố Thời Diễn, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Thiển vì Lâm gia mới ở bên cạnh hắn. Vì vậy mới không hề coi trọng quà hắn tặng, xe của hắn vừa đưa qua, cô quay đầu liền đưa cho em trai mình. Lâm Thiển cũng không biết xe này là do hắn đặc biệt mua cho mình, quản gia chỉ quăng chìa khóa xe cho cô, nói sau này cô ra ngoài thì có thể dùng xe này. Cô nợ Cố Thời Diễn rất nhiều, Lâm Thiển cũng dám dùng đến xe của người ta, nên chiếc xe này vẫn luôn cất trong hầm xe, không dám dùng đến. Đến khi mẹ Lâm gọi cho cô, nói bệnh tình của cha Lâm trở nên nghiêm trọng, Lâm Thiển cuống cuồng, mới mượn chìa khóa xe từ chỗ quản gia. Lâm Thạch Nham thấy Lâm Thiển lái xe đến, cho nên cướp chìa khóa xe của cô, trong thời gian này Lâm Thạch Nham bắt nạt Lâm Thiển nhiều lần. Đối phương không chỉ cướp đồ của cô, còn không nghe điện thoại của cô, Lâm Thiển tức đến phát khóc, cô chỉ có thể gọi cho mẹ Lâm. Mẹ Lâm ngược lại không cho là đúng, từ nhỏ bà ấy đã có khuynh hướng yêu thương Lâm Thạch Nham. Cảm thấy nếu xe kia Cố Thời Diễn có thể cho Lâm Thiển lái, thì Lâm Thạch Nham lái cũng đâu có sao, Lâm Thiển chính là lớn lên trong một gia đình như vậy. Tô Hòa cảm thấy nữ chủ của mỗi vị diện đa số đều sinh ra trong một gia đình khổ sở, bị ép bức. Nếu không sẽ không thể làm nổi bật sự cưng chiều của nam chủ đối với nữ chủ thân thế đáng thương. Gia đình phức tạp dường như đã trở thành mâu típ quen thuộc của các nữ chủ ngôn tình, bởi vì bị Cố Thời Diễn chế nhạo. Lâm Thiển cũng không mượn tiền hắn, cô cũng không có mặt mũi tiếp tục ngửa tay xin tiền Cố Thời Diễn, số tiền mà công ty bảo hiểm bồi thường có hạn. Gia đình nạn nhân đòi hỏi quá nhiều, Lâm Thiển không biết làm sao, chỉ có thể mượn tiền một học trưởng của mình. Lúc Lâm Thiển hẹn đối phương dùng cơm, bị mẹ của Cố Thời Diễn bắt gặp tạo thành hiểu lầm cho mẹ Cố. Sau khi Cố Thời Diễn biết được chuyện này từ miệng mẹ Cố, nổi trận lôi đình, sau khi về nhà liền hung ác làm nhục Lâm Thiển. Trong lòng Lâm Thiển rất khó chịu cho nên không quan tâm trời đổ mưa lớn, ra ngoài, cô thích Cố Thời Diễn, vì vậy Cố Thời Diễn vũ nhục cô. Càng mang đến thống khổ gấp đôi, lúc này Lâm Thiển đang cân nhắc xem có nên ly hôn với Cố Thời Diễn hay không. Nhưng mà sau này Lâm gia lại xảy ra quá nhiều chuyện, Lâm Thiển lại bị ép buộc ở cùng một chỗ với Cố Thời Diễn, cách chương.